Cánh cửa xanh, chương 20, tiền duyên, góc truyện audio.com. Lạc Uyển bị rơi vào bóng tối vô tận, cổ tay đau điên, cô định lấy tay xoa xoa chỗ đau, thế nhưng chỗ tay chạm vào lại ươn ướt, cô hoảng hốt phát hiện mình đã mất đi bàn tay. Lạc Uyển kinh hoàng nghĩ lại xem tay mình bị đứt từ lúc nào, tại sao cô không biết. Còn phía trên miệng giếng lại sáng rực giống như luồng sáng được phản chiếu qua một tấm gương. Người bên trên hiện lên rõ mồn một, đó không phải là khuôn mặt của Thẩm Cơ, mà là một gương mặt vô cùng thanh tú nhưng lại rất đỗi bi thương đờ đẫn nhìn cô. Trời tối từ lúc nào vậy? Tại sao trên đỉnh đầu người đàn ông này lại tỏa ra một vầng sáng đến vậy? Cô đang ở chỗ nào đây? Người đàn ông kia sao mà thân quen đến vậy? Sao cô lại có cảm giác đau lòng thế này? Lúc này cô hoàn toàn không hay biết mình đang ở đâu. Còn miệng giếng kia lại giống như một tấm vải trắng làm màn chiếu phim, bên trên có bóng người đang đung đưa. Cảnh tượng đó càng lúc càng rõ hơn, một rừng hoa đào xuất hiện. Trong khu rừng hình như có một cô gái đang lặng lẽ bước đi tiến vào nơi sâu nhất của rừng đào. Còn sau lưng người con gái là từng bông hoa đào rơi lả tả như mưa giăng đầy trời. Còn ở chỗ gần đó vẳng lại tiếng hát rất rõ ràng. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi. Nhưng điều đáng sợ chính là giọng hát đó giống y giọng hát của cô, cũng lanh lảnh như thế, cảm xúc động lòng người như thế. Không sai, giọng hát kia giống hệt giọng cô nhưng lại không phải do cô hát. Lạc Uyển bất giác bị lạc vào. Vở kịch mà Lạc Uyển nhìn thấy được mở bằng hình ảnh một cô gái che mặt đứng ở góc khuất thút thít. Cô gái đó vô cùng thanh tú, trên mặt vẫn còn in đỏ năm đầu ngón tay đờ nác đứng bên trang điểm cho một cô gái khác rất xinh đẹp, có đôi mắt phượng nhưng ánh nhìn sắc lạnh, rồi còn bị mắng. Sao mày vụng chân vụng tay thế, đến việc trải đầu cũng không biết. Nếu lầm lỡ buổi dạ tiệc ở phủ Lý Vương, mày có chết 100 lần cũng không hết tội. Đây là một gánh hát kịch, mọi người đang chen chúc chuyển đồ trong sảnh đường, từng hòm trang phục, từng thanh đao, khẩu sung đạo cụ. Đằng sau đó ẩn chứa biết bao câu chuyện lịch sử, tài tử giai nhân, ân oán tình thù, dùng để diễn tả các sắc thái cuộc đời trên sân khấu. Chủ gánh kịch phó đại nha bước đến, khuyên bảo cô gái xinh đẹp đang nổi giận kia. Linh Quan, cô đừng giận tiểu nha đầu này. Lại đây, bớt giận đi. Dù sao nó cũng chỉ là một nha đầu ngốc nghếch thôi. Tôi đã gọi Tôn Đại Nương, người chải tóc đẹp nhất ở đây đến sửa sang lại cho cô, bảo đảm hôm nay cô sẽ đẹp đến mức chấn động phủ Lý Vương. Ông ta vừa nói vừa giơ tay tát mạnh tiểu nha đầu đang đứng khóc ở góc kia rồi mắng. Còn ở đây làm gì? Không mau đi giúp mọi người thu dọn đồ đạc đi. Cô gái kia lùi bước, thân hình nhỏ bé co rúm lại, nước mắt lưng tròng không dám chậm trễ sai lời. Chuyện bị đánh bị chửi trong gánh kịch đã trở thành cơm bữa, cô gái đó lại không phải là diễn viên chính trong gánh kịch. Nhưng Linh Quan lại luôn luôn thích tìm cô để chút giận, động một tí là đánh với chửi. Cô gái đó không dám nhiều lời, lặng lẽ thu nhặt những đồ trang sức ở bên cạnh. Hôm nay là ngày trọng đại của gánh kịch, Lý Vương gia tổ chức yên tiệc nên đã chọn gánh kịch đến hát. Góc truyện audio.com. Đây có thể là một vinh dự không gì sánh nổi, không chỉ tiền thưởng sẽ nhiều không đếm xuể mà những người được hát đại kịch trong phủ Lý Vương cũng đều được thơm lây, sau này sẽ không phải vất vả đến mức không có cơm ăn nữa. Tất cả đều dựa vào Linh Quan, cô ta có năng khiếu hát kịch bẩm sinh cùng con mắt phượng, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể mê đắm mọi khán giả. Chính điều này đã khiến gánh kịch nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi tiếng khắp thành đô rộng lớn. Cô nhìn chiếc xe ngựa chờ đoàn người đi ra ngoài, từng hòm đồ được xếp lên. Chỉ còn lại mình cô gái và bà già Câm quét dọn là ở lại trong viện. Bà già Câm nhìn cô gái đầy yêu thương. Cô chưa bao giờ có cơ hội được đi hát cùng mọi người trong gánh hát kịch mà chỉ được làm việc lặt vặt trong đại viện mà thôi. Bất chợt ánh mắt cô chạm phải chiếc hộp nhỏ. Cô giật thót tim, đây chẳng phải là hộp phấn son mà Linh Quan thích nhất sao? Nếu cô ta phát hiện hộp phấn son này đã biến mất, mặc dù không phải do lỗi của cô, thì hôm nay khi trở về cơn giận dữ kia nhất định sẽ trút lên người cô. Vậy là hôm nay cô chắc 9 phần chết 1 phần sống rồi. Cô vội cầm hộp phấn rồi chạy ra ngoài, nhất định phải đuổi kịp chiếc xe ngựa trước khi xe đến phủ Lý Vương. Cô gái đó chạy nhanh như bay nhưng dù có nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp được xe ngựa. Chiếc xe kia dần hòa lẫn vào dòng người, thì không tìm thấy nữa. Cô giơ chiếc hộp lên, chỉ có thể lặng lẽ nhìn những chiếc xe ngựa chạy qua chạy lại trên phố, không ngừng gọi. Tiểu thư, bỗng có một chiếc xe ngựa lao qua rất nhanh trông rất giống với chiếc xe ngựa trong gánh kịch. Cô lấy hết can đảm chìa tay ra chặn lại, con ngựa bị giật mình khương lại, chiếc xe theo đó cũng dừng lại trước mắt. Cô gái dùng một tay bê hộp phấn, một tay kéo rèm, sợ sệt gọi vào trong xe. Tiểu thư, tôi đưa phấn đến đây. Người trong xe lại thò chiếc quạt ra chỉ vào trán cô gái thì thấy trước mặt là khuôn mặt vẫn còn trẻ con. nước mắt đang lăn dài trên má giống như giọt nước lăn qua cánh sen màu hồng phấn đang chuẩn bị nở. Anh ta không nén nỗi vỗ tay cảm thán, trong thơ cổ nhân từng tán dương một cánh hoa lê dưới mưa vào mùa xuân. Ta vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua chỉ là sự cường điệu hóa của cổ nhân, đâu ngờ trên thế gian này thực sự tồn tại người con gái như vậy. Trong xe là một chàng trai với chiếc áo trắng thực sự đã làm tôn lên khuôn mặt đầy đặn như mặt trăng và đôi mắt sáng tựa ánh sao. Cô gái đột nhiên nhìn chàng trai đó qua lớp lụa mỏng, thấy lông mày lưỡi mắt của anh ta xếch khóe môi mím lại thành nửa vầng trăng. Bất giác cô bị cử động của anh ta làm cho kinh ngạc đến sững sờ, cô không nén nỗi tò mò nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt chàng trai đó vô cùng ấm áp giống như đầm nước mùa xuân. Anh ta tỉ mỉ quan sát cô gái một lượt, sau đó ngồi thẳng lên rồi nói với cô qua lớp lụa. Cô tên là gì? Giọng trầm ấm nhưng ngữ khí ca quyết. Cô gái thấy mình đã chặn nhầm xe và nhận nhầm người nên xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nhưng lại nghĩ đến hộp phấn này không đưa được đến tay tiểu thư Linh Quan thì trong lòng càng thêm lo lắng. Cô liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng tay đã bị nắm chặt lại. Người con trai kia nhấn mạnh từng chữ một, ta hỏi cô tên là gì, sao lại vô lễ với ta như thế? Tôi là Thù Nhi. Cô gái không dám ngoảnh đầu lại, tim đập rộn ràng nhưng cũng không thể từ chối trả lời câu hỏi của chàng trai kia. Góc chuyện audio.com, chưa từng có người con trai nào nắm tay cô dịu dàng như thế. Chàng trai nắm chặt bàn tay vô cùng mềm mại của cô. Khi nhìn nghiêng cô là một đại mỹ nhân, nốt ruồi son ở giữa hai chân mày khẽ chuyển động theo ánh mắt càng thêm quyến rũ. Cô muốn đi làm gì sao? Chàng trai khẽ hỏi, chỉ e làm cô ấy sợ. Tôi đi đưa hộp phấn cho tiểu thư nhà tôi. Hôm nay cô ấy đi hát ở phủ Lý Vương, quên mang phấn son, anh biết đường tới phủ Lý Vương không? Thù Nhi nghĩ đến việc hỏi đường, khóe miệng chàng trai khẽ nhếch rồi nói, tôi cũng đang trên đường đến phủ Lý Vương, chúng ta có thể cùng đi thế nào? Tôi dẫn đường cho cô. Thù Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì người cô đã bị kéo lên ngồi trong xe. Khoang xe được trải một tấm da hổ, nên cô cẩn thận dè dặt ngồi trong góc không biết nên như thế nào mới phải. Chàng trai kia cũng không lên tiếng, chỉ phóng ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cô. Thù Nhi, tên cô là Thù Nhi. Cô ấy lúc nào cũng cúi đầu, chắc chắn cô ấy không biết lúc cô cúi đầu, cái cổ trắng ngần như ngọc phát ra một lớp hòa quan êm dịu giống như loại ngọc tốt thượng đẳng thu hút ánh mắt người đời. Chẳng mấy chốc xe đã đến vương phủ, chàng trai kia xuống xe rồi dặn dò người đưa Thù Nhi đi vào bên trong để đưa hộp phấn cho tiểu thư, còn mình cứ đứng lặng nhìn theo bóng cô ấy. Một thiếu niên mặc áo dài xanh từ trong cổng đi ra nghênh đón, người đó nhìn theo ánh mắt của chàng trai kia rồi cười cười nói. Sao thế, đã gặp được tiên dáng trần hay sao? Dù gì cậu cũng là thiếu chủ của phủ Lý Vương, sao có thể nhìn theo bóng dáng của một cô gái đến mức cồn siêu phách tán như một chàng trai chưa từng trải đời vậy? Vào đi, cậu bớt huyên thuyên đi một chút, hôm nay đông khách không? Cậu đến lúc nào? Thuộc hạ ở hai bên đều hành lễ. Lý thiếu chủ, Lâm công tử, các cậu đã đến. Hai người bạn thân cùng trường lâu ngày không gặp, vừa gặp lại là bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Thiếu chủ liền kéo Lâm Miểu chạy vào trong gánh hát định tìm cô Thù Nhi vừa rồi. Đang lúc vừa đi qua cửa sổ hậu trường gánh hát thì thấy một diễn viên được hóa trang rất xinh đẹp đang ra sức đá một cô gái ngã lăn trên nền, vừa đá vừa chửi mắng. Sao mày không đến sớm hơn, để ta trang điểm xong mới đưa son phấn đến cho ta là ý gì, có phải muốn chết không? Cô gái ngã trên nền, không phải ai khác, chính là Thù Nhi vừa mới gặp. Trái tim thiếu chủ nhìn thấy nước mắt của Thù Nhi trong chốc lát đi giống như một đầm nước mùa xuân. Không thể chịu đựng thêm khi thấy cảnh nước mắt cô ấy tuôn rơi. Cậu muốn tiến lên đỡ cô dậy, nhưng Lâm Miểu kéo lại. Lý huynh, tôi thấy cô gái kia tuy là tuyệt sắc giai nhân nhưng các cô gái xinh đẹp trên thế gian này có rất nhiều. Bây giờ huynh không nên phong tình ở khắp nơi như vậy được, mấy ngày nữa là phải thành thân với công chúa rồi. Cô gái kia chẳng qua chỉ là một diễn viên tép diêu, đừng nên gây chuyện vào lúc này, nếu không cha huynh chắc chắn sẽ đánh chết huynh đấy. Lâm Miểu đang nói thì chợt thấy phía kia sân sau có một nhóm người đang vây quanh một bị vương gia mặc áo tím đang dạo chơi. Lý Tuấn Nhiên, cha của thiếu chủ đang dẫn bằng hữu đến tiền sảnh tham gia tiệc rượu và xem kịch. Bầu không khí ở đó vô cùng náo nhiệt, thiếu chủ nhìn thấy phụ thân đến liền khoanh tay đứng ở bên cạnh. Lý vương gia nhìn dáng vẻ như ngọc trước gió của con trai mình thì trong lòng vô cùng hài lòng. Góc chuyện audio.com, xem ra việc hôn sự với công chúa sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đợi ngày tốt đến là có thể treo đèn kết hoa đón tân nương, như vậy quyền thế của Lý gia sẽ không ai làm dung chuyển được nữa. Sầu khấu kịch bên kia đã mở màn, biểu diễn vở Ngũ Tử Đăng Khoa. Một vở kịch hay với nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Còn Tù Nhi phía bên này đã bò dậy, trên người đầy vết tím bầm chuẩn bị rời khỏi phủ Lý Vương. Ở đây dù có phồn hoa lộng lẫy đến thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cô. Cô đi ra ngoài rồi rẽ vào một chỗ ngoặt, lúc đó người trong phủ Lý Vương đều bận rộn chào hỏi khách. Khi nhìn thấy cô, một cô gái đẹp tuyệt trần đi lại ở sân sau thì đều cho là khách nên chẳng ai dám chặn cô lại. Còn cô cũng chẳng dám hỏi đường quay ra, phủ Lý Vương đã lên đèn, còn Tù Nhi vẫn đang loanh quanh bên trong. Trăng sáng vằng vặc hoa răng khắp nơi, người trong buổi yến tiệc của phủ Lý Vương đông nghịt. Còn cô càng đi càng lạc lạc đến bên một cái hồ nhỏ. Hồ đó không rộng lắm, trước mặt có hai cây cầu nối với nhau thành một cặp ăn khớp. Tù Nhi phát hiện có một bóng người đang đứng ở đầu cầu đằng kia, chính là công tử đã gặp lúc chiều. Thiếu chủ đã đi theo cô rất lâu rồi, mặc dù biết cô đã lạc đường nhưng lại không muốn lên tiếng trước sợ làm cô giật mình. Trông cô lúc này quả thực khiến người ta si mê, giống như viên ngọc sáng dưới ánh trăng, vô cùng lấp lánh. Hai người bước đi trên hai cây cầu khác nhau, cách nhau một hồ nước xanh, một vầng trăng sáng, nhưng người này lại lặng lẽ ngắm nhìn người kia. Mối tình cứ chuyện động như thế cuốn qua cuốn lại giống như ông trời đã sắp đặt, lại giống như chẳng thể trốn chạy sự trêu đều của số phận. Và rồi hai người vẫn tương ngộ ở đây. Chàng nói cho cô biết mình chẳng qua chỉ là người đánh xe của Vương Phủ, vậy mà cô cũng tin. Thù Nhi vẫn ở lại trong gánh hát, chỉ riêng mối tình này là chẳng ai hay biết, một khi có người biết thì cũng đồng nghĩa là phải chia ly. Cô vẫn bị đánh bị mắng nhưng ánh hào quang trên nét mặt càng lúc càng khiến người khác rung động, không cần phải trang điểm cũng có thể đánh bại Linh Quan. Linh Quan cũng để ý thấy sự thay đổi này, mọi ánh mắt của đàn ông không còn chú ý đến cô nữa, mà đã chuyển sang con nha đầu xấu xí sau lưng cô. Điều đáng hận nhất là con nha đầu này thật sự thực sự không xấu xí nữa, mà còn xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Rốt cuộc là thứ gì đã đem lại sức mạnh cho con nha đầu này mà có thể khiến miệng nó luôn mỉm cười, đôi mắt long lanh. Linh Quan cũng không nhẫn nhịn thêm được nữa, thời gian cô ta đánh chửi Thù Nhi cũng ít đi, dành cho Thù Nhi thời gian tự do nhiều hơn, còn cô lại luôn lén theo sau Thù Nhi. Người con gái khi yêu thì chẳng thể giấu nổi một người con gái khác. Linh Quan nhất định phải tìm cho ra kẻ gian phu kia, sau đó sẽ đẩy Thù Nhi vào chỗ chết. Sự đố kỵ của đàn bà thật đáng sợ, còn Thù Nhi lại không hề hay biết, vẫn vừa lòng thỏa ý theo đôi giày đỏ xinh đẹp kia, đôi chim nguyên ương trên mặt giày chẳng phải là chàng và cô sao. Thù Nhi mỉm cười bên cửa sổ hoa đào bên ngoài đã nở, mấy ngày trước mới chỉ lấp ló sau những tán lá thôi vậy mà bây giờ những bông hoa đầu mùa đều đã nở. Gần đây cô chẳng có việc gì, lúc nào cũng nhàn rỗi nên thường tranh thủ thời gian lén chạy đến căn nhà nhỏ mà chàng đã mua. Thù Nhi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện một người đánh xe sao lại ăn mặc sang trọng như vậy. Góc chuyện audio.com, ngôi nhà nhỏ tranh nhã này chẳng biết phải tốn mất bao nhiêu ngân lượng. Cô hồn nhiên, không vướng bụi trần, một lòng một dạ yêu chàng. Một tình yêu thật sự không được phép có những câu hỏi vì sao như thế. Hỏi nhiều cũng có nghĩa là bạn đang lo lắng, nếu lo lắng thì tình yêu sẽ không đủ, và lòng tin sẽ chẳng thể tuyệt đối. Thù Nhi đứng trước gương trang điểm qua loa rồi mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt, đó là chiếc váy mà cô dày công dệt thành, sau đó chải tóc cẩn thận thoa chút son môi. Trang điểm xong xuôi cô đứng tựa vào cửa sổ, nhìn chàng trai đang đi từ đâu sân sau đằng kia đến. Cô cứ đứng bên cửa sổ như thể ngắm nhìn chàng, cũng thấy chàng đang nhìn cô như vậy. Ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ gặp nhau dưới cây đào đang nở hoa rộ. Hai người đứng tựa vào nhau dưới cây đào, chàng ngắt một bông hoa vừa hé nở rồi cài lên vành tai của Thù Nhi, hai người vui vẻ chạy sâu vào rừng đào. Gần đây chủ gánh hát còn đánh em nữa không? Không, bây giờ họ đối xử với em rất tốt, chàng thở phào nhẹ nhõm, chàng đã dùng ngân lượng mua chục gánh hát này để họ coi người con gái mình yêu thương như bảo bối. Vậy thì tốt, đợi thêm vài ngày nữa, em sẽ chuyển khỏi gánh hát đến đây, mang theo bà cầm cũng được. Có phải vài ngày nữa anh sẽ đi xa? Thù Nhi lo lắng hỏi. Chàng trai không nì mà chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng giống như nâng niu một giọt sương sớm sắp tan ra trong ánh nắng ban mai. Hai người ngồi dựa vào nhau, ánh mắt như hòa quyện rồi cùng yên lặng ngồi dưới gốc cây. Cả hai đều không phát hiện ra ở gần đó có một cô gái với đôi mắt phượng xinh đẹp đang dán chặt sau lưng hai người. Đó chính là Linh Quan đang theo dõi Thù Nhi, cô ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn khiến cô ta vô cùng kinh hoàng. Cô ta vốn cho rằng tên gian phu của Thù Nhi chỉ là một tên vớ vẩn nào đó, nhưng chàng trai kia tài mạo xuất chúng, nhìn cũng biết là lai lịch không tầm thường. Cô ta định xông đến cắt ngang hai người nhưng lại bị vẻ quyến rũ của chàng trai đó hút hồn. Trong lòng không còn phân biệt nổi đâu là hận đâu là ghen nữa. Niềm hạnh phúc của Tù Nhi giống như con dao xoáy sâu vào mắt cô ta. Đó chẳng qua chỉ là con nha đầu để mình sai khiến mà thôi. Rất nhanh sau đó hai người trở vào trong nhà, chỉ có Linh Quan vẫn sững sờ đứng sau cái cây. Chàng trai này là ai? Nếu mình có được sự bao bọc của chàng thì tốt biết bao, dù chỉ là sự che chở nhỏ nhoi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Linh Quan ôm chặt bờ vai cô đơn của mình, cô ta đã cô đơn rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nén chịu thêm nữa. Khi Thù Nhi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai. Chàng ấy sắp đi xa rồi, Thù Nhi đau khổ ngồi kẽ lông mày. Gánh hát vào phủ Lý Vương biểu diễn khiến Vương gia khá hài lòng. Xã tắc Thái Bình thịnh vượng khiến chuyện vui ngày càng nhiều. Hôm nay nhân ngày sinh nhật Vương Phi cũng mời họ đến hát như trước đây. Vở kịch Linh Quan biểu diễn lần này là ma cô hiến thọ. Cô ta cố gắng hóa thân vào nhân vật mắt phượng lúng liếng, lưng eo mềm mại tay áo là lướt, giọng hát vô cùng uyển chuyển du dương. Vương gia và các khách mời đều chăm chú xem không chớp mắt liên tục gõ nhịp khen hay. Đằng sau lớp rèm nghe thấy Vương Phi cười nói, con trai, hãy thưởng thật nhiều cho cô nương này. Một bóng người tuấn tú hiên ngang bước đến tiền sảnh, quay lưng về phía Linh Quan rồi khẽ vẫy tay nói, người đầu thưởng bạc 100 lương, cử chỉ này nho nhã cao quý không thể diễn tả hết. Góc chuyện audio.com, đến khi chàng trai quay đầu lại, Linh Quan cảm thấy như bị sét đánh trong lòng, quý công tử này, tiểu vương gia của phủ Lý Vương chính là tên gian phu với Thù Nhi con nha đầu thấp hèn để cô ta sai bảo. Linh Quan trong lòng rối như tơ vò, chạy đến hậu đài tháo bỏ trang sức ngắm nhìn dung mạo tươi đẹp như hoa của mình đang dần xuất hiện dấu tích của tuổi tác. Trong lòng đột nhiên thầm oán hận cầm hộp son phấn mà mình thích nhất đập vào gương. Trong thoáng chốc người trong gương giống như bị hắt máu tươi lên mặt vậy. Một tên hầu bước vào truyền lời, Linh Quan cô nương, thiếu chủ mời cô gặp mặt ở vườn hoa phía sau. Tôi đợi cô thay trang phục xong sẽ đưa cô đi trước. Là một lời đề nghị rất khó từ chối. Trong lòng Linh Quan ánh lên tia hy vọng, đúng rồi, có lẽ mình mới là ý trung nhân của thiếu chủ, nha đầu hạ tiện kia chỉ là vật thay thế. Nếu không vì sao chàng lại thưởng cho mình hậu hĩnh như thế? Đi theo tên hầu đến vườn hoa phía sau, lối đi ngoằn ngoèo bí hiểm. Thiếu chủ chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn trăng sao, khi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Chàng trai tôn quý này lại mỉm cười khách khí với một diễn viên. Linh Quan bắt gặp nụ cười đó thì chợt chánh choáng. Xin cô nương sau này đứng làm khó Thù Nhi nữa. Ta, những lời sau đó, Linh Quan không hề nghe thấy chữ nào mà chỉ cảm thấy tai ong ong, cố gắng nắm chặt tai kiềm chế cơ thể đang run lên vì phẫn hận. Con nha đầu hạ tiện này, chàng ta vì con nha đầu hạ tiện đó mà cúi đầu trước mình. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô ta chớp chớp đầy nguy hiểm. Thiếu chủ không biết đấy thôi, Thù Nhi tư chất thấp hèn, lại không biết hát kịch, những yêu cầu của tiểu nữ đối với nó đều là muốn tốt cho nó mà thôi. Thù Nhi nhận được sự coi trọng của thiếu chủ như thế, tiểu nữ cũng mừng thay cho nó. Nếu thiếu chủ cần người hầu hạ, Thù Nhi vẫn chưa đủ sự tinh tế và hiểu biết. Linh Quan có thể làm tốt hơn, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhưng lại ẩn chứa lòng tham vô đáy khiến thiếu chủ cảm thấy vô cùng bất an. Chàng cho mày, sau đó chỉ cười nói, Thù Nhi được cô nương chăm sóc ta cũng thấy yên tâm. Được rồi, vậy cô nương lui đi. Linh Quan đầy miễn cưỡng cúi người lui vào trong bóng tối. Cô ta cảm nhận được sâu sắc nỗi nhục nhã mà mình đang phải chịu đựng. Cô chậm rãi đi qua hành lang uốn khúc và đầy dã sơn kia, bước chân nhẹ bẫng như dẫm lên vải bông. Tên hầu kia đưa cô ra khỏi vườn hoa, nhưng rất nhanh sau đó cô ta liền gặp một người khác ương gia. Vẻ mặt ngà ngà say, quả nhiên là vương gia vừa đi tiễn khách về. Linh Quan lập tức chỉnh sửa quần áo, đổi sang vẻ mặt nũng nịu, làm một động tác cung kính hành lễ. Hôm nay vương gia vất vả rồi, nô gia xin cáo từ. Mắt vương gia sáng lên áp sát lại nói, thật không ngờ cô rửa sạch son phấn trông lại càng xinh đẹp hơn. Linh Quan cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng, vương gia kéo cô ta vào lòng, thì thầm vào tai. Để hôm khác ta cho người đưa cô đến một viện khác của ta. Rồi hôn cô ta một cái sau đó quay người cười to bước đi. Linh Quan đột nhiên ngước mắt lên, thật không dám tin vào tai mình. Vận may lại đến như thế sao? Thù Nhi vẫn chăm chỉ và nhẫn nhục như mọi ngày, sống những tháng ngày trời quang mây tạnh. Từ ngày biết quan hệ giữa thiếu chủ và Thù Nhi, Linh Quan cũng không dám quá hung ác với cô. Linh Quan đã ra vào viện khác ở ngoài kinh thành của vương gia mấy lần, hát những tiết mục ngắn mà vương gia thích để mua vui, còn hầu hạ hết mình khiến vương gia bản tính phong lưu vô cùng mãn nguyện. Góc chuyện audio.com. Nhưng cô ta cũng biết đây chỉ là trò mau vui, ngoài mấy tháng tạm thời ngắn ngủi và một ít trao báu tặng thưởng, không thể mang đến cuộc sống mà cô ta mong muốn. Linh Quan chẳng thèm để tâm đến chuyện đó bởi cô ta là một người đầy tự tôn và điều cô ta muốn làm nhất là sự báo thù. Hôm nay, Linh Quan hát một đoạn Quý Phi say rượu để hầu rượu Vương gia. Đúng lúc Vương gia hứng chí thì cô ta bất ngờ tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, ngập ngừng nói. Vương gia hình như không kiên nhẫn thêm được nữa, hỏi cô ta có tâm sự gì. Vương gia, thật không dám giấu, hai ngày trước tiểu nữ vừa phát hiện. Một con nha đầu trong gánh hát của tiểu nữ cũng có chút sắc đẹp nhưng không biết đã giở thủ đoạn gì mà làm quen được với thiếu vương gia còn rất thân mật nữa. Vương gia vô cùng ngạc nhiên, quả không nằm ngoài dự đoán. Quan lại quyền quý ai ai cũng đều phong lưu như thế, con trai cũng đã đến tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Lúc đầu vương gia còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao nó không còn hứng thú với bọn A Hoàn trong phủ. Thì ra cũng đã biết chuyện yêu đương, chứng tỏ cũng có vài phần giống ông. Có điều tên tiểu tử này đã có hôn ước với công chúa, nếu chuyện có quan hệ với nha đầu gánh hát này đồn ra ngoài thì cũng không hay lắm. May mà chuyện được phát hiện sớm, may mà nàng đã cho ta biết, ngày mai ta sẽ cho người đi điều tra. Nha đầu kia nếu quả nhiên không đến nỗi nào con trai ta lại thích thì nhanh chóng thu nạp làm A Hoàn hầu cận cũng tốt. Linh Quan nhất thời mơ hồ, cô ta làm sao biết được những vương tôn công tử này, nếu không chơi gái thì mới là chuyện lạ. Lẽ nào con nha đầu hạ tiện này rốt cuộc vẫn may mắn như thế sao? Mình tính toán mọi cách như vậy, rốt cuộc là giúp nó đổi lấy cuộc sống thoải mái trong vương phủ sao? Cô ta hối hận đến mức mặt trắng bệch, vương gia vừa uống rượu vừa nhìn trần nhà vui mừng thầm nghĩ. Cậu con trai chỉ biết ngâm thơ phong hoa tuyết nguyệt cuối cùng đã mở mang đầu óc rồi. Mấy ngày sau, chuyện mà thuộc hạ bẩm báo khiến vương gia giật mình hoảng hốt, lòng rối như tơ vò. Thì ra con trai đã sống thân mật với nha đầu này, thậm chí để hẹn hò với cô ta còn đặt mua một căn nhà. Chuyện này cũng coi như chưa là gì, có điều nha đầu này không họ không tên, mọi người gọi cô ta là Thù Nhi. Cô gái này là một cô nhi mà chủ gánh hát thu nhận ở một thị trấn nhỏ của Giang Nam, năm nay 17 tuổi, đặc điểm là ấn đường có một nốt ruồi son. Ở thị trấn nhỏ đó vào 16 năm trước, vương gia đã từng qua và ở đó có người vương gia quen biết. Ấn đường của cô ta cũng có một nốt ruồi son. Lúc còn trẻ, vương gia là thế tử Lý Vương đi Giang Nam giám sát việc làm thủy lợi, thường xuyên cải trang du ngoạn, phong lưu ở khắp các xóm. Những dân nữ đó còn thấp hèn hơn cỏ cây. Vương gia không hề để ý tới. Nhưng có lần một mình đến Tô Châu thì gặp một ca nữ nổi tiếng. Chẳng hiểu vì sao lại khiến vương gia mê đến vậy. Mấy tháng ở Giang Nam, ông mặc kệ trời đất lúc nào cũng dẫn cô ta theo bên mình. Có điều khi việc làm thủy lợi hoàn tất thì cô gái này chẳng biết làm sao, khóc lóc sướt mướt nói là mình đã có mang, muốn ông ta đưa vào kinh thành. Một cô gái đã có mang, lại là một thiếu phụ luống tuổi nên vương gia không thèm bận tâm suy nghĩ. Thế là ông liền bỏ mặc cô ở thị trấn nhỏ này cùng mấy trăm ngân lượng, tự nhủ bản thân sau này không thể vương vấn quá lâu với các cô gái. Sau đó nghe tên huyện lệnh báo tin nói cô gái đó sinh hạ được một bé gái, vương gia cũng không hỏi nữa. Khóc chuyện audio.com. Sau đó được biết cô gái đó đã phát điên rồi nhảy xuống sông, còn đứa trẻ chẳng biết ở đâu. Ông tìm cơ hội cách chức tên huyện lệnh đó và chuyện này trong triều không ai biết nữa. Nếu để người khác biết thế nào, địa vị như ngày nay của Lý Vương gia không thể lay chuyển. Nhưng, nếu đứa bé gái này quả nhiên là con gái ruột của mình, vậy thì chuyện này lại hoàn toàn khác. Đây là anh em loạn luân, người đời chê bai tổ tông không dung, huyết thống nhơ bẩn. Bàn tay của Lý Vương gia dần nắm chặt. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, không biết ông sẽ phải chịu báo ứng thế nào. Ông ta hiểu rất rõ, hôn sự với công chúa chắc chắn sẽ chẳng có, không những thế còn bị Chu Di cửu tộc vì tội khi quân phạm thưởng. Trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi, trước mắt đang hiện lên cảnh tượng tàn khốc sắp đến. Cảm giác này ông chỉ cảm nhận được khi còn trên sa trường trước đây. Còn hiện tại, cuộc sống phú quý bao năm nay của Lý Vương gia khiến ông không còn cảm giác đó nữa. Nếu chỉ vì một đứa con riêng nhỏ bé, dẫn đến cả một gia đình bị tiêu diệt thì đó là sự hy sinh quá lo lớn. Ông nhẹ nhàng nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà ông có thể lên được vị trí như hiện tại hoàn toàn không phải nhờ vào vận may. Trái tim ông ta vốn đã cứng như đá rắn như sắt rồi. Ông liền trừng mắt lên hạ mật lệnh, phải giết chết cô gái có nốt ruồi son ở ấn đường đó. Dù sao cũng từng mắc nợ cô ta, vậy thì mắc nợ tới cùng đi. Ông đứng lên khỏi chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ, đưa mắt nhìn ra sân khấu ngoài sân. Đám diễn viên đang say sưa hát, thế nhưng diễn viên mang tên Linh Quan kia đã hoàn toàn chết trong sâu thẳm đáy mắt ông ta. Đến tận khi chết Linh Quan mới hiểu được làm bạn với Lý Vương gia chẳng khác nào nuôi con rắn độc bên mình. Khoảnh khắc lưỡi dao của Thích Khách đâm xuyên qua giữa yết hầu, trong mắt cô ta không chỉ có sự phẫn nộ mà còn cả sự hối hận sâu sắc. Nếu lúc đó không nói với vương gia chuyện của thiếu chủ và Thù Nhi thì cô sẽ không bị diệt khẩu, cô vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong giới hát kịch. Và cho dù cuộc đời có không khởi sắc thì vẫn cũng có thể bình yên sống qua ngày. Vậy mà chỉ vì nhất thời tùy hứng và đố kỵ mà tự rước họa hại thân thế này. Cùng lúc với Linh Quan bị đâm thì còn một tên thích khách khác đang nấp bên cạnh cửa sổ căn phòng gỗ mà thiếu chủ đã mua, chăm chú nhìn hai người hạnh phúc trong đó và đợi chờ cơ hội ra tay. Nhiệm vụ của người thích khách kia là đâm chết cô gái. Thế nhưng trong mắt cô gái đó lại ánh lên sự dịu dàng hiền hậu giống như nụ hoa chớm nở đầu xuân. Và vì cơ duyên nào mà lại động chạm đến Lý Vương gia để rồi lại bị giết người diệt khẩu như vậy? Thích khách tuy không hiểu nhưng tuyệt đối cũng không mềm lòng. Nguyên nhân mà hắn vẫn chưa ra tay cũng chỉ có một mà thôi, bởi vì thiếu chủ vẫn đang ở bên cạnh cô gái kia. Đây là con trai ruột của Lý Vương gia, lưỡi dao này nếu đâm trượt thì hắn ta cũng sẽ mất đầu. Thiếu chủ đang vẽ lông mày cho Thù Nhi thì bất ngờ ngơ thấy hơi thở của người kia bên ngoài cửa sổ. Đó là một cao thủ, võ công của thiếu chủ cũng có thể đọ với hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, người đó lại không hề động thủ, xem ra không phải nhằm vào mình. Chẳng lẽ để hại Thù Nhu, vì điều gì? Chuyện của mình lẽ nào đã bị công chúa biết nên mới sai người đến giết chết tình địch? Nhưng, công chúa sống trong thâm cung sao có thể biết chuyện của mình? Gocchuyenaudio.com Cứ coi như là đã bị cha phát hiện, cha cũng không đến nỗi muốn giết chết Thù Nhi. Nhiều nhất là dạy bảo mình một trận rồi không cho mình qua lại với Thù Nhi mà thôi. Vì sao, trong lòng thiếu chủ chất chứa hàng ngàn câu hỏi. Vì sao cha phải sai thích khách đến giết Thù Nhi, giết một cô gái không có nguy hiểm gì với ông ấy. Thiếu chủ nhìn nét mặt vui vẻ của Thù Nhi, thì không muốn làm nàng bị kinh động. Chàng liền dùng tay trái phi chiếc châm cài đầu, rạch một vệt máu bên mặt phải của thích khách. Thích khách thấy đã bị bại lộ, biết thiếu chủ đã nhận ra mình là người Lý Vương gia sai đến, nếu không thì chiếc châm vừa rồi đã đâm vào mắt chứ không phải là má. Thích khách lập tức quay người, lặng lẽ biến mất. Thiếu chủ đã biết nên đành phải trở về hỏi ý kiến của Lý Vương gia rồi có kế hoạch hành động sau. Thiếu chủ hôn tạm biệt Thù Nhi rồi cũng nhanh chóng trở về vương phủ. Chàng muốn hỏi cho rõ, vì sao cha muốn giết Thù Nhi? Chàng quyết không để chuyện này xảy ra, bất luận dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể để cha làm hại đến một sợi tóc của Thù Nhi. Thù Nhi nhìn theo bóng bạch mã không vướng chút bụi trần rời đi thì trong lòng không sao bình tĩnh lại được. Chẳng biết vì sao, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy hoang mang lo sợ. Gánh hát đã cho cô học kịch, tuy tiền đồ có vẻ tươi sáng nhưng cô luôn nhận thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô nâng niu đôi giày thêu đỏ của mình, rồi lại ngồi trước cửa sổ, bắt đầu cặm cụi thêu hoa. Cô đem tất cả mọi tâm sự giấu trong lòng thêu lên mặt giày cả, trên đó chứa đựng tất cả sự vui mừng lẫn nỗi đau buồn. Lý Vương gia đang ngắm các cạnh bể, đột nhiên nghe thấy trước nhà ồn ào. Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy bóng một người đang đẩy hộ vệ của ông mà xông vào. Ông liền bỏ thức ăn xuống, vỗ vỗ tay, thở dài trong lòng. Đến rồi, quả nhiên đã đến. Người dám đẩy hộ vệ của ông chỉ có một, chính là Lý Thiếu Chủ. Con trai của ông thầm quan sát hàng lông mày lưỡi mác, nhìn gương mặt tức giận đến tái xanh của con trai thì chưa đợi con trai lên tiếng, ông đã nói. Đừng hỏi vì sao, cô gái đó, ta nhất định phải giết. Thiếu chủ vừa nghe câu này liền biết rằng chuyện không thể cứu vãn, không nén nổi mà siết chặt nắm đấm tay. Nhưng vì kính trọng cha, không dám tiến lên, đành nói. Hải Nhi bằng lòng rời xa cô gái đó, chỉ cần phụ thân để cho cô ấy một con đường sống. Lý Vương gia vẫy tay, đám thuộc hạ đều lui hết. Tốt nhất con không cần biết sự thật là gì, là ông trời không cho cô ta giường sống, cha cũng chẳng có cách nào. Cha, con thật lòng yêu cô ấy. Nếu cô ấy chết đi thì con cũng không thể sống tiếp được. Thiếu chủ nhìn xa xăm, khóe mắt rưng rưng. Đồ đốn mạt, vì một nhi nữ bình thường mà như thế thì con liệu có thể làm được chuyện lớn gì? Sao ta lại sinh ra đứa con trai thế này? Lý Vương gia tuy rất giận nhưng nhìn dáng vẻ của con trai thì cũng biết con mình đã yêu thật lòng, không thể hồi chuyển được. Lý Vương gia đi đi lại lại, đột nhiên quyết định nói. Con có biết Thù Nhi đó là người như thế nào với con không? Là gì ạ? Là em gái cùng cha khác mẹ với con. Con nói xem, nên giết hay không nên giết? Nếu không giết thì chuyện con làm mà bị truyền ra ngoài sẽ làm thế nào? Đó là chuyện trời không dung đất không tha. Nếu đến tay hoàng thượng, sẽ bị tru di cửu tộc. Lúc này ta cũng không thể quan tâm nhiều như thế được nữa, chỉ có hai con đường sống và chết, con tự chọn đi, Lý Vương gia nói xong liền bỏ đi. Gocchuyenaudio.com Chỉ còn lại một mình Lý Thiếu Chủ vẫn giữ nguyên ánh mắt sững sờ, chưa thể lấy lại tinh thần. Màn đêm buông xuống, Thù Nhi bắt đầu luyện hát bên giếng nước. Người của gánh hát được vương gia gọi đi, còn đặc biệt dặn dò không cần Thù Nhi. Vì thế chủ gánh hát sao dám trái lời, cho nên chỉ có một mình cô ở lại trong tòa viện lớn này. Cô không biết rằng đang có người theo dõi và rất muốn lấy mạng nhỏ của cô. Thích khách mà vương gia sai đến đã được bố trí khắp tòa đài viện rộng lớn. Lần này, dù Thù Nhi có làm cách nào cũng chẳng thể chạy thoát. Số phận sớm đã được định đoạt, chỉ riêng cô là chẳng hề hay biết. Làm sao cô có thể hiểu việc yêu nhầm lại có thể mang đến họa sát thân như vậy, cô đâu biết người mình yêu lại là anh trai mình. Cánh tay của số kiếp đã đẩy cô xuống vực thẳm, vất vả để sinh tồn, chịu đánh chịu mắng, bị linh quan hà hiếp. Để rồi cuối cùng cũng tìm được một nơi mà cô cảm thấy ấm áp, một lòng một dạ, không hề nghi ngờ, vô danh vô phận nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cũng chính vì ép dạ cầu toàn như thế mà phải rước họa vào thân. Ngay cả ánh trăng cũng phải che mắt đi, không nỡ nhìn cảnh ngộ của cô gái này. Đúng vào lúc thích khách chuẩn bị ra tay, bất chợt họ lại nhìn thấy một người bước vào từ cửa sau của tòa đại viện. Trong tay người đó cầm một cây gậy gỗ, đi thẳng đến bên giếng nước, mục tiêu cũng là Thù Nhi. Toàn bộ thích khách lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát tình hình. Tốt nhất là nên có người giúp họ diệt trừ cô gái này, để họ đỡ phải động tay. Người kia dùng gậy gỗ đập mạnh một cái, hạ gục Thù Nhi đang luyện hát. Thù Nhi rơi xuống giếng nhưng bàn tay vẫn còn bám chặt vào thành giếng. Người kia lại dùng dao cắt tay cô ấy. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thù Nhi và những thích khách đều nhận ra người kia chính là thiếu chủ. Ánh mắt của Thù Nhi ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Trong lòng cô đang điên cuồng gào thét, vì sao, nếu chàng muốn giết em sẽ tự động biến mất. Em yêu chàng đến mức không cần mạng sống từ lâu rồi, nhưng vì sao lại là chàng muốn giết em. Cô đã không thể nhìn được nữa, ước trong giếng lạnh cóng nhưng sao lạnh bằng trái tim cô. Người cô yêu bằng cả cuộc đời này, người không nỡ để cô phải chịu bất cứ đau khổ nào, cuối cùng lại là người tàn nhẫn, vô tình nhất. Trong khoảng khắc Thù Nhi rơi xuống nước nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi lã chã hòa trộn vào nước giếng. Chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng lại chết trong tay anh, tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì sao? Vì sao, thiếu chủ nhắm mắt không dám nhìn cảnh cô ấy rơi xuống giếng, trái tim kia đang rớm máu. Thù Nhi, xin lỗi em vì ta không cứu nổi em. Nếu để em chết trong tay người khác chi bằng để chính ta giết em. Ta nghe người ta nói, đời này ta giết em thì đời sau, em sẽ giết ta. Ta chỉ vì muốn đời sau có thể gặp lại em, lúc đó ta không phải là thiếu vương gia, em không phải là diễn viên, chúng ta không phải là huynh muội, chúng ta lại yêu nhau có được không? Trong tay thiếu chủ đang cầm đôi giày mà Thù Nhi còn chưa thêu xong, nước mắt nhỏ từng giọt. Anh nói với đôi giày, giống như nói cho Thù Nhi nghe. Thù Nhi tha lỗi cho ta không thể nói rõ chân tướng với em, bởi vì chân tướng còn đau khổ hơn cái chết ngàn vạn lần. Một mình ta gánh chịu là đủ rồi, ta thà để em hận ta, cũng không muốn em biết sự thật. Vì ta không thể để em coi ta là anh trai, không thể, mãi mãi không thể. Anh ta cứ nói rồi lại cười lạnh nhạt, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy thanh kiếm đang trong lòng bàn tay kia được xoay ngược lại, lấy hết sức đâm thẳng vào tim. Lưỡi kiếm kia giống như tia chớp, đâm xuyên qua người anh, muốn phun ra như suối, nhuộm đỏ cả thế gian. Chỉ vì một cuộc tình nhầm, nhưng anh chưa bao giờ hối hận. Mắt anh ta từ từ nhắm lại, cho rằng mình có thể vứt bỏ mọi đau buồn vui sướng trên thế gian này, nhưng trong tay vẫn nắm chặt đôi giày thêu hoa màu đỏ kia, đó là tình yêu cả đời của anh. Lạc Uyển nhìn thấy cảnh thiếu chủ tự sát thì hoàn toàn quên mình đang ở chỗ nào, lập tức hét to. Không, đừng, tay chìa ra muốn ngăn anh ta lại, nhưng mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được nữa. Đột nhiên trước mắt là một vũng máu đỏ, hình ảnh đã được chuyển đến phủ Lý Vương. Chỉ thấy Lý Vương gia đang đau khổ tuyệt vọng ôm lấy thiếu chủ người đã cứng đờ. Trong nhà còn có một người phụ nữ lao ra tay cầm tràng hạt vừa nhìn thấy thiếu chủ đã chết liền ngã lăn ra đất. Người phụ nữ kia ngồi trên đất rất lâu ôm đứa con trai đã chết của mình nhất định không chịu buông. Bà ấy không khóc một giọt nước mắt cũng không rơi, rất lâu sau mới cười đau khổ nói. Chết rất hay, báo ứng mà. Báo ứng, Lý Vương gia nghe thấy câu này thì toàn thân run lên, nói. Bà nói cái gì, báo ứng tôi 17 năm trước đã giết chết con đàn bà đê tiện kia. Bây giờ con trai tôi lại vì chuyện này mà chết, cô gái diễn viên kia không phải là con gái riêng của ông, con gái ông đã bị tôi giết chết từ 17 năm trước rồi. Cô gái diễn viên kia chẳng qua là một cô gái có nốt ruồi son ở ấn đường mà thôi. Bộ mặt của lão phu nhân chợt co lại, bà ta kéo theo cơ thể đã chết của con trai, vừa đi vào trong vừa kêu gào. Báo ứng, em mờ thanh thê lương như ma quỷ bắt người. Bà ta đã phát điên, còn Lý Vương gia vừa hối hận vừa tức đến nghẹt thở, thổ máu tơi ra rồi ngã gần như bổ nhào vào người Lạc Uyển. Lạc Uyển thét lên một tiếng, dùng hết sức đẩy thứ trước mặt ra. Nhưng lại bất chợt phát hiện mình đang đứng giữa rừng hoa đào, cánh hoa rơi là tả đã phủ một lớp mỏng trên người. Cô đứng dậy từ trong đám hoa rụng, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết bây giờ là mơ hay là thật nữa. Cô nhớ mình bị Thẩm Cơ đẩy rơi xuống giếng, sao giờ lại có thể ở chỗ này? Lẽ nào mình đã chết thật rồi? Lạc Uyển sờ lên mặt, hình như có hơi ấm, không giống như đã chết. Hay tất cả chỉ là mơ? Cô lại đưa tay lên cắn một cái thật mạnh, rất đau, hằn rõ vết răng, xem ra không phải là mơ. Cô nhớ lại toàn bộ ảo ảnh vừa nhìn thấy rồi lại nhìn vào cổ tay mình. Đôi tay xinh đẹp vẫn lành lặn, không hề có dấu vết bị chặt nào. Cô vừa bình tĩnh trở lại thì đột nhiên phát hiện mình đã ở trong một rừng đào. Chẳng phải cô đã bị Thẩm Cơ đẩy rơi xuống đáy giếng rồi sao? Cô chạy lên chỗ đất cao nhìn ngang ngó dọc một lượt, cảm thấy rừng đào này rất đỗi quen thuộc. Hình như là chỗ hẹn hò của Thù Nhi và thiếu chủ. Nếu những gì cô vừa nhìn thấy đều là thật vậy thì chỗ cao nhất trong rừng đào này chắc có một chiếc xích đu. Lạc Uyển chạy rất nhanh giữa xác hoa rơi là tả. Một rừng đào rộng lớn chỉ có một mình cô với bước chân lạo xạo trên những đám cỏ xanh mơn mờn. Trông dáng cô chạy tựa như một mũi tên bắn khỏi cung. Đến chỗ rẽ cô liền nhìn thấy đỉnh núi, nơi cao nhất của rừng đào. Rừng đào này không quá rộng nhưng trời lại đang đổ mưa lâm thâm, còn chiếc xích đu kia đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Lạc Uyển nghiêng đầu tìm kiếm, mặc dù cô không biết rốt cuộc mình đang xảy ra chuyện gì nhưng có một chuyện cô có thể khẳng định. Chỗ này hoàn toàn không phải đáy giếng, cũng chẳng phải con đường bí mật nào trong đáy giếng thông ra một hang động khác. Cô bước đến gần chiếc xích đu kia rồi hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu của Thù Nhi và thiếu chủ. Xích đu đó vẫn đang nhẹ nhàng đung đưa, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi. Có hai cánh hoa rơi trên đó tựa như đang lưu luyến chủ nhân đã rời đi. Thù Nhi không thể trở lại được nữa. Điều đó khiến Lạc Uyển cảm thấy vô cùng đau lòng cho cuộc tình của họ. Cô đưa tay nắm chiếc xích đu, đang định ngồi xuống thì nhìn thấy gần đó có bóng người xuất hiện. Cô cứ ngỡ mình hoa mắt thế nhưng bóng người kia lại hiện ra càng lúc càng rõ. Tuy vẫn còn ở phía xa kia, nhưng cũng có thể nhìn thấy chân người kia đang đi một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Lạc Uyển bắt đầu đuổi theo bóng người kia, vừa đuổi vừa thử gọi. Thù Nhi, Thù Nhi, bóng người kia tuy đi không nhanh nhưng lại rất khó đuổi kịp. Bóng người ấy hình như đang dẫn cô đi đâu đó, cứ từ từ chậm chậm, không nhanh cũng không chậm. Lạc Uyển theo sát bóng người đó, chẳng lâu sau đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ, cánh cửa đang khép hờ. Căn nhà gỗ này từng là chỗ ở của Thù Nhi. Lạc Uyển bỗng thấy căng thẳng, không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không. Vì cô biết cả Thù Nhi và thiếu chủ đều đã chết. Nhưng dường như vẫn có một sức mạnh nào đó thúc giục cô lao đến mở cánh cửa. Trong phòng không có một ai, chỉ có một chiếc bàn trang điểm cô quạnh, trên đó có một hộp gỗ nhỏ. Lạc Uyển vừa nhìn thấy hộp nhỏ thì giật mình nhào đến. Đây chính là hộp gỗ nhỏ cô nhìn thấy trên gác xếp, thì ra hộp gỗ này là của Thù Nhi. Tại sao lại có thể lưu lạc đến tận tay mẹ mình? Lạc Uyển đang mở hộp gỗ, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng than khóc kể lể. Cô quay người lại nhìn, phía bên kia chính là chiếc giường gỗ chạm hoa, trên đó chỉ có một chiếc gối thêu được đặt ngay ngắn. Trên chiếc gối là một bông hoa mai đỏ tươi như máu. Cô quan sát khắp nơi, căn nhà này không rộng, cũng chẳng có người nào. Cô lại đến chỗ chiếc hộp gỗ, bắt đầu lật mở xem đồ bên trong. Bên trong có mấy thứ đồ như lược trải đầu, kim thêu. Còn đôi giày thêu đỏ mà cô đang tìm kiếm mãi mà chưa thấy kia cũng không thấy ở đâu. Lạc Uyển đóng chiếc hộp lại, sau đó tiếp tục nghe thấy âm thanh kia vang lên. Lần này thì gần hơn, giống như có người áp vào tai mình thở khẽ một cái vậy. Lòng bàn tay Lạc Uyển toát mồ hôi, nhưng lại không dám nhìn xung quanh nữa. Vì thế cô đành nhìn vào trong gương, không nhìn thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng vừa nhìn thì thiếu chút nữa hồn siêu phách tán. Một bóng người đứng ở ngay sau lưng cô, trong tay còn cầm một đôi giày thêu màu đỏ. Dần dần cũng nhìn rõ người kia chính là vị thiếu chủ đã tự sát mà chết. Lạc Uyển thấy anh ta không hề có ác ý, vì thế run rẩy hỏi. Anh là người hay là ma? Thiếu chủ kia mỉm cười, hình như cảm thấy câu hỏi thật buồn cười. Cô thấy rõ ràng ở miệng giết tôi đã tự sát mà chết, sao có thể là người được? Lạc Uyển nhìn bộ dạng của thiếu chủ này cũng khá ổn, người rất đẹp. Và lại cô cũng đồng cảm với bi kịch tình yêu của anh ta nên mới bình tâm trở lại, không kìm nén được cảm xúc liền hỏi. Thiếu vương gia, vậy tôi đang ở đâu? Điều Lạc Uyển muốn biết nhất bây giờ chính là mình đang ở chỗ nào? Góc truyện audio.com Liệu có cơ hội trở lại bên Lý Đại Lộ, Thượng quan Lưu Vân và xã hội hiện đại không? Bây giờ cô đang ở trong thế giới của chúng tôi, thiếu chủ nói. Thế giới của các anh, là thế giới của người chết hay là thế giới của người sống? Đều không phải, bây giờ cô đang bị rơi vào hồi ức, vào thế giới ảo của tôi. Cô đã vào đây thì xem như tôi và cô có duyên. Thiếu chủ nhìn khuôn mặt cô trong gương đang đỏ dần lên. Bởi cô đang thầm nghĩ trong lòng, thì ra bao nhiêu chuyện đều do anh chàng này gây ra, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng cô thầm oán hận vị thiếu chủ kia, nhưng lại không dám nói ra. Còn thiếu chủ hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nên chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ma trong bể bơi, cô có biết vì sao con ma đó không lôi cô xuống đáy bể, để cô chết thay không? Vị thiếu chủ biết rõ chuyện của cô như trong lòng bàn tay. Vì sao, lẽ nào là anh? Lạc Huyền quay lại. Đúng vậy, là tôi đã cứu cô. Bắt đầu từ lúc đó, tôi cũng cứu cô thêm mấy lần nữa. Mỗi lần xảy ra chuyện nguy hiểm, tôi đều dùng cách lấy cánh cửa xanh nhắc nhở cô. Bởi nơi đó là thế giới của cô nên tôi không thể hiện thân. Vì thế cô chỉ có thể nhìn thấy thứ tôi yêu quý nhất, đôi giày thêu hoa này, thiếu chủ nhẹ nhàng chạm vào đôi giày kia. Lạc Huyền không hiểu hỏi lại, vì sao anh lại cứu tôi? Vì cô là người đánh bại cánh cửa xanh, thiếu chủ nói từng câu từng chữ. Lúc Lý Đại Lộ tỉnh lại lập tức phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Trên bàn có bày mấy cốc trà xanh, còn cả một bó hoa nhỏ màu tím trong lọ. Anh nhớ đến Lạc Huyền thì ngồi bật dậy, đang định bước ra ngoài tìm Lạc Huyền. Bất chợt một hồi chuông vang lên, cùng tà váy đung đưa và một làn hương thoang thoảng bay đến. Mùi hương đó dịu nhẹ nhưng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hình như có người đang đến. Lý Đại Lộ định thần lại nhìn thì đó là một cô gái trông rất thanh tú, đeo mạng che mặt bằng lụa trắng, tay bê một chiếc cốc bạc. Nhận thấy Lý Đại Lộ đang nhìn mình, cô chỉ cười nhạt rồi nói. Người mắt trời, sao anh lại đến chỗ này? Anh không biết vừa rồi rất nguy hiểm sao? Nếu không phải là tôi ngăn lại thì anh đã rơi vào địa ngục trần gian rồi. Lý Đại Lộ tuy không biết cô gái này là ai, nhưng nhìn phong thái như thần tiên, mà còn biết cả thân phận người mắt trời của mình. Cho nên từ đáy lòng cho cô là thần tiên tỷ tỷ, vì vậy không kìm nén được lòng mình mà chỉ lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Đa tạ cô đã cứu tôi. Xin hỏi cô còn nhìn thấy cô gái nào khác nữa không? Dáng người, nói thế nào nhỉ, bình thường như bao cô gái khác. Có điều mắt to, rất có thần, cũng ngã từ trên miệng giếng xuống, cô có nhìn thấy không? Cô gái đó ngẩng đầu lên, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên thở dài nói. Cô ấy đang chạy đến chỗ tôi đây, lát nữa anh có thể gặp được cô ấy, không cần lo lắng đâu. Lý Đại Lộ uống một ngụm nước rồi giống như nghĩ ra điều gì hỏi một câu. Xin hỏi quý tính đại danh, cánh cửa xanh, ngụm nước trong cổ Lý Đại Lộ bị sặc lên mũi, rất lâu sau mới trấn tĩnh trở lại. Cô gái thanh tú thoát tục kia nhìn vào mắt Lý Đại Lộ nói rõ từng câu từng chữ. Tôi tên là cánh cửa xanh, Lạc Huyền và thiếu chủ vội lên đường đi tìm cánh cửa xanh. Cô hồn hà hồn hển chạy theo sau thiếu chủ, nhưng vẫn không quên hỏi. Cái gì cánh cửa xanh? Từ trước tới nay tôi luôn nghe thấy anh bảo tôi tìm cánh cửa xanh, rốt cuộc cánh cửa xanh là cái gì? Lạc Huyền nhìn thiếu chủ trước mặt liền hỏi. Gocchuyenaudio.com, cánh cửa xanh là tên của một người. Lạc Huyền nghe thấy câu nói này thì lao người về trước, suýt ngã lăn xuống đất. Cô làm gì mà kinh ngạc như vậy, lẽ nào không thể có người tên là cánh cửa xanh? Tên gọi chẳng qua cũng chỉ là một biệt hiệu thôi mà, thiếu chủ ngoảnh lại mỉm cười. Nhưng, Lạc Huyền không sao chấp nhận được, cánh cửa xanh không phải là người bình thường, cô ấy là người có khả năng tâm linh rất lớn, linh hồn bị cánh cửa xanh vây hãm sẽ mãi mãi không được siêu sinh, hơn nữa còn vĩnh viễn bị giữ đằng sau cánh cửa xanh, không được tự do. Lạc Huyền nhìn sắc mặt thiếu chủ ngày càng thê lương thì trong lòng cơ hồ đã hiểu ra điều gì đó. Linh hồn của tù nhi đã bị giữ trong ánh cửa xanh, không có tự do, không được động đậy. Ta và cô ấy tuy đã chết nhưng linh hồn cũng không gặp được nhau. Ta không nỡ bỏ cô ấy mà đi nên bao năm nay đã khổ sở đi tìm người có thể đánh bại cánh cửa xanh, may mà ta gặp được cô. Ánh mắt thiếu chủ sáng bừng nhìn cô như vị cứu tinh. Tôi có đức hạnh và tài năng gì mà có thể đánh bại cánh cửa xanh? Tôi không phải là người mắt trời, còn năng lực đuổi ma phá bùa thì hoàn toàn không có, anh bảo tôi phải làm thế nào? Bây giờ anh có thể đưa tôi đi ra không? Lạc Huyền chân thành nói với vị thiếu chủ kia. Thiếu chủ thở dài, rồi nói, tôi cũng không có cách, người bị cánh cửa xanh lựa chọn, hầu hết đều không thể trốn thoát. Cô không may lại bị cánh cửa xanh chọn chúng. Lạc Huyền nghe đến đây thì gần như phát điên. Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm gì sai, vì sao nhất định chỉ có con mới hủy diệt được cánh cửa xanh? Con đã phạm lỗi gì? Vì sao lại chọn con chứ? Thiếu chủ nói một lý do khiến cô thật khó chấp nhận được.

tôi bằng lòng, cô mau thả cô ấy ra. Ánh mắt cô gái kia liền thả lỏng, Lạc Uyển lập tức rơi xuống đất thở hổn hển. Lý Đại Lộ lập tức chạy đến đỡ cô, nhưng ngay sau đó mặt anh đã phải nhận một cú tát như trời giáng. Vì sao anh phải nhận lời cô ta? Vì sao phải kế thừa thứ ma quỷ kia? Lạc Uyển ngẩng đầu, mặt đầm đìa nước mắt. Lý Đại Lộ im lặng không nói, Lạc Uyển vừa đánh vừa hỏi. Vì sao, phải chết thì cùng chết, vì sao anh muốn lựa chọn việc rời xa em, anh là kẻ phản bội, là tên nhát gan. Thượng quan Lưu Vân tiến lên kéo Lạc Uyển ra, cô liền quay người ngã vào lòng thượng quan Lưu Vân, đau khổ khóc lóc. Lý Đại Lộ đứng bên cạnh không thể giải thích cũng không biết nói thế nào, nhưng trong lòng lại thầm nói. Xin lỗi, thà cùng chết còn hơn sống mà quên nhau. Lắc tay kia từ từ bay vào tay Lý Đại Lộ. Tấm mạng che mặt của cô gái thanh tú kia cũng bất ngờ bay mất, lộ ra một khuôn mặt già nua. Bà ta nói, năm đó ta cũng vì cứu người yêu mà đến đây tự nguyện làm người kế thừa bùa nhốt ma, bây giờ ta muốn rời đi. Người mắt trời, giờ ta sẽ đem toàn bộ sức mạnh tâm linh truyền cho anh, sau khi anh làm cánh cửa xanh sẽ đồng thời sở hữu một sức mạnh rất lớn. Nhưng nếu anh muốn mở bùa nhốt ma cứu con ma nhỏ có giọng nói giống của người yêu anh ra thì sức mạnh của anh vẫn chưa đủ, trừ phi anh lấy mạng đổi mạng, như vậy cô ta mới có thể thoát thân. Lạc Uyển đột nhiên nghĩ đến ông già Thiện Thanh từng nói. Khóc chuyện audio.com, muốn cứu người ra khỏi cánh cửa xanh thì nhất định bản thân mình sẽ bị rơi vào địa ngục trần gian, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Bất chợt cô gái kia biến thành một đường sáng trắng rồi bay vào không trung, biến mất. Lý Đại Lộ cầm lấy lắc tay, bất ngờ gọi to. Mở khóa, lắc tay kia phát ra một vầng sáng trắng, Lạc Uyển chạy đến kéo tay Lý Đại Lộ nói. Anh muốn làm gì, không làm gì cứu con ma nhỏ kia ra, anh không nghe thấy cô ta nói, sức mạnh của anh chưa đủ sao? Không thử sao biết có đủ mạnh hay không? Không thể, anh không thể mở bùa nhốt ma. Lý Đại Lộ đẩy mạnh Lạc Uyển sang một bên, nói với thượng quan Lưu Vân. Giữ lấy bà cô điên này, nếu không mở bùa anh muốn cô ấy chết hả? Thượng quan Lưu Vân ngẩn ra một lúc sau mới phản ứng trở lại, liền đưa tay giữ Lạc Uyển. Cô vừa cắn vừa đá thượng quan Lưu Vân, nhưng chẳng có cách nào khác. Ánh sáng trắng trên lắc tay càng lúc càng rộng, tất cả mọi người đều không sao mở được mắt, bất ngờ chỉ thấy trong vầng sáng trắng đó dần dần hiện ra một bức tranh hình bát quái. Bức tranh đó không ngừng chuyển động, và đằng sau bức tranh đó giam giữ không biết bao nhiêu linh hồn đã phạm luật trời. Bức tranh đó càng lúc càng lớn. Lý Đại Lộ sắp không giữ nổi tay nữa, nhưng nếu không mở cửa cứu thù nhi ra thì Lạc Uyển sẽ bị cánh cửa hút vào. Cuối cùng bức tranh bát quái đó đã không xoay nữa, giữa hai màu đen trắng hình như có một cái khe. Thiếu chủ chẳng hề do dự liền chui vào trong, Lạc Uyển và thượng quan Lưu Vân bị cảnh này làm cho bất động. Hình như cũng không có gì nguy hiểm, bức tranh này nhìn có vẻ rất yên bình. Bên trong mau chóng vọng ra giọng nói của thiếu chủ, mau giúp một tay tôi đã tìm thấy thù nhi. Lạc Uyển vui mừng chạy đến bên cửa, gào lên. Chúng tôi ở đây, bất ngờ một sức mạnh cực lớn hút cả người cô vào trong thượng quan Lưu Vân hốt hoảng ra sức kéo cô. Còn sức mạnh vô hình dường như chỉ có mình Lạc Uyển mới cảm nhận được. Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ hoàn toàn không phải là đối thủ của sức mạnh to lớn này. Lý Đại Lộ thầm nghĩ có chuyện không hay rồi. Bùa nhốt ma đã nghe thấy giọng nói của Lạc Uyển, cho đó là thù nhi, nhất định sẽ lôi cô vào trấn giữ. Lý Đại Lộ chạy đến nắm tay kia của Lạc Uyển, nhưng gương mặt cô càng lúc càng đau khổ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ bị xé thành hai mảnh. Lý Đại Lộ thấy tình hình không tốt định đẩy Lạc Uyển đến khe giữa hai đường đen trắng, những mong cắt đứt luồng sức mạnh kia. Nhưng đứng vào đó, có một sức mạnh cực lớn tấn công đến, quất vào ngực Lý Đại Lộ. Một dòng máu phun ra từ miệng, hình như máu đó khiến luồng sức mạnh kia yếu đi một chút. Đây là máu của người mắt trời, là máu của người tạo ra bùa nhốt ma. Bùa nhốt ma vốn là vật có trí thông minh, nó lập tức lùi lại phía sau, không dám tấn công mãnh liệt như thế nữa. Lạc Uyển càng lúc càng đau đớn, cô đã bị kéo vào giữa khe, Lý Đại Lộ không có cách nào ngăn được nữa, chỉ dương mắt nhìn cái khe kia sắp từ từ đóng lại. Nếu hai người đàn ông này không buông tay thì nhất định Lạc Uyển sẽ bị áp chết tươi ngay trước mặt họ. Nhưng nếu buông tay, Lạc Uyển sẽ rơi vào bùa nhốt ma cũng không ra được nữa. Lạc Uyển bị kẹp đến mức khóe mắt miệng bắt đầu chảy máu, cánh tay cũng dần thả lỏng. Lý Đại Lộ thấy tình hình thế không hay, đột nhiên nghĩ đến giấc mơ mình từng mơ. Khóc chuyện audio.com, anh vì cứu một cô gái mà phát hiện ra sức mạnh của một thứ trên trán anh, theo đó cô gái được cứu. Lời của ông già Thiện Thanh vang vọng bên tai, làm theo cảm giác của mình, người mắt trời có bản năng. Lý Đại Lộ buông tay Lạc Uyển ra, vội nhặt chiếc gậy gỗ có đầu nhọn dưới đất, rạch lên trán mình.

Hồ Nhi mở lời, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả những việc mọi người đã làm. Tôi ở dưới bùa nhốt ma bao nhiêu năm nay chưa bao giờ oán trách anh ấy. Vì tôi tin anh ấy, đến chết vẫn tin. Trong lòng tôi không có hận thù cho nên mới thoát khỏi bùa nhốt ma, mới có thể được giải thoát. Thiếu chủ sững sờ nhìn cô không nói lên lời. Cô từ từ xà đến trước mặt thiếu chủ, hai người nhìn nhau không nói. N tình sâu trong đáy mắt kia đã nói lên tất cả ân oán bao năm nay đều đã qua đi. Tình yêu thật sự không chỉ vượt qua mọi hiểu lầm, đau thương và thù hận mà còn kiên cường tiếp tục sinh tồn. Thù Nhi nhẹ nhàng nói với thiếu chủ, chúng ta đi thôi, thiếu chủ kéo tay Thù Nhi, nói với mấy người Lạc Uyển. Cảm ơn, mọi người nhất định cũng sẽ được hạnh phúc. Chỉ thấy thiếu chủ và Thù Nhi từ từ bay lên không trung tỏa ra màn phấn bạc nhẹ bay trong gió dưới ánh trăng. Bầu trời rơi đầy phấn bạc giống như tuyết. Vô số những con bướm xanh bay về phía mặt trăng, còn phía trên đàn bướm xanh là hai linh hồn hạnh phúc. Có tiếng nói vọng đến, mau nhảy xuống giếng thì có thể trở lại thế giới ban đầu. Ảo cảnh không tồn tại được lâu nữa, mọi người mau quay về, nếu không sẽ vĩnh viễn ở lại chốn này, là giọng nói của thiếu chủ. Góc truyện audio.com, Lạc Uyển cùng Thượng quan Lưu Vân cùng đến đỡ Lý Đại Lộ, nhưng Lý Đại Lộ nhất đẩy hai người ra, rồi nói. Hai người mau đi, tôi còn phải ở lại chỗ này, trông coi bùa nhốt ma. Lạc Uyển hoảng sợ, không, muốn ở chúng ta cùng ở, muốn đi chúng ta cùng đi. Thượng quan Lưu Vân, bây giờ là lúc nào mà anh còn đứng đó ngơ ngác như thế, mau đưa cô ấy muộn chút nữa sẽ không kịp. Lạc Uyển chạy lên, nhất quyết ôm lấy Lý Đại Lộ. Không, chúng ta đã nói rồi là sẽ không rời nhau, em không đi. Lý Đại Lộ cắn chặt môi, đẩy cô ra nói. Anh hoàn toàn không thích em quấn lấy anh làm gì? Trái tim Lý Đại Lộ như bị dao cứa, nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai thoát được, anh lập tức bước trở lại, nhưng Lý Đại Lộ đi được mấy bước thì ngã xuống đất. Lạc Uyển và Thượng quan Lưu Vân chạy đến, cô cảm thấy có chuyện bất thường, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Lý Đại Lộ không có tiêu điểm. Lạc Uyển run rẩy hỏi, anh không nhìn được nữa, vì đã cứu em, có đáng không? Lý Đại Lộ vẫn muốn đẩy cô ra, nhưng Lạc Uyển lại nắm tay anh ấy rồi đem tất cả sự phẫn nộ và bi thương cắn mạnh một cái. Một vết răng hằn sâu trên da, máu tươi cũng trào ra theo khóe miệng. Lạc Uyển ngẩng lên, rồi nói. Đau không, trái tim em còn đau hơn thế. Mỗi lần anh đều tự quyết định, không kể sống chết, không hề hỏi em, anh kiêu ngạo quá đáng, ai cho anh làm như thế. Lý Đại Lộ không nói gì, Thượng quan Lưu Vân sững sờ đứng bên cạnh. Lý Đại Lộ từ từ tiến về phía trước với dáng đi vô cùng nặng nề. Mọi nỗi đau buồn trong cuộc đời này, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, có chịu thêm chút nữa cũng không sao. Lạc Uyển xông lên ôm chặt Lý Đại Lộ từ phía sau, rồi nói. Chúng ta từng nói, chết cũng phải chết cùng nhau, anh không được nói mà không giữ lời. Lý Đại Lộ quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nói. Anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em được nữa. Điều duy nhất anh có thể làm cho em chính là làm cho cuộc sống sau này của em được hạnh phúc. Dưới ánh trăng, mọi ảo giác đều đang dần tiêu tan, cái giếng kia cũng đang trở nên trong suốt. Thượng quan Lưu Vân bước đến, nói với Lý Đại Lộ. Nếu anh là đàn ông thì hãy sống tiếp cho tốt cùng với người mình yêu, chỉ như vậy anh mới có tư cách nói đến hạnh phúc. Lạc Uyển cảm động ngước nhìn Thượng quan Lưu Vân, anh là người thấu tình đạt lý thật đáng quý hiếm có trên đời. Sự khoan dung và cởi mở của anh cũng khiến cô thấy rất tôn trọng anh. Thượng quan Lưu Vân nhìn họ một lần nữa rồi nói, có thể quen biết hai người tôi thấy thật đáng giá. Chính các bạn đã dạy cho tôi sự kiên cường, lòng khoan dung, trái tim nhường nhịn cũng là các bạn dạy tôi biết yêu. Tôi sẽ nhớ mãi, có một tình yêu thực sự là có thể vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để sinh tồn. Thượng quan Lưu Vân nhảy xuống giếng, giọng nói của anh ấy từ xa vọng lại. Hai người nếu phải xa nhau thì đừng nên viện bất kỳ lý do nào cả, lý do duy nhất chỉ có một chính là chưa đủ yêu nhau. Hai người đứng ở miệng giếng, cảm nhận được sự rung động trong lòng. Bất ngờ tiếng của Lý Đại Lộ dịu dàng vọng đến, đồ ngốc em không cùng anh ấy trở về, có hối hận không? Cùng anh sống những tháng ngày như thế này, chắc sẽ khiến em phải chịu ấm ức đấy. Không đâu, vì em yêu anh. Điều hạnh phúc nhất của một người con gái chính là có được tình yêu, có được một người toàn tâm toàn ý yêu mình, đây mới là hạnh phúc thật sự. Góc truyện audio.com, đôi môi Lạc Uyển khẽ khàng tìm đến bờ môi của Lý Đại Lộ. Cuối cùng cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Hai người ôm chặt lấy nhau giữa đất trời mênh mông vô hạn này. Đêm đó, ánh trăng tựa như dòng nước từ từ rửa trôi tất cả, chỉ còn lại hai người đang ôm nhau đứng trên mặt hồ lùi vào ảo cảnh. Khách chương.